Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, người muốn học. Dark Void, Alamos Town, Thư viện, tán loạn trang giấy, chất đầy thư tịch trong lầu các. Nghiên cứu viên Tonio lật ra phủ bụi thư tịch, thấu kính chiết xạ ánh sáng nhạt. Tonio nhìn về phía kẹp ở trong sách phát hoàng ảnh chụp. Lẩm bẩm nói, Iris nãi nãi, Alicia tại trong đình viện gặp ác mộng chi thần. Darkrai, chưa hề tin tưởng nhân loại, bị tất cả mọi người chán ghét Darkrai. Duy chỉ có đúng Alicia mở ra nội tâm, tại cao thứ thiết kế kiến trúc dưới. Darkrai, từ đó tại Pokemon đình viện ở lại. Chấm ngoặc kép, Tonio khép sách lại, lòng có xúc động, cho nên, gần đây mấy trăm năm. Darkrai một mực yên lặng thủ hộ lấy Alamos Town. Chấm ngoặc kép, hắn sở dĩ sẽ cứu Iris, cũng là bởi vì duyên cớ này. Cho nên nói, Tonio táo bạo nắm tóc, liên quan tới Alamos Town trên không thời không kẽ hở. Căn bản cùng Darkrai không có quan hệ mà. Hắn lại lần nữa mở ra bản bút ký, chuyên chú nhìn về phía máy tính màn hình. Kia trương dùng xạ tuyến quét hình ra kẽ hở ảnh chụp. Không ngừng phóng đại, thôi diễn, cấu trúc mô hình, theo thời không chi tháp gõ vang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong chốc lát, Tonio con ngươi co vào. Trên trán che kín mồ hôi lạnh. Cái này, xuất hiện tại kẽ hở chỗ thân ảnh. Là, chấm ngoặc kép, sao, làm sao có thể. Hắn luống cuống tay chân rời ghế ngồi. Không cẩn thận bị góc bàn trượt chân. Trùng điệp đụng trên sàn nhà. Đau quá, một, nhất định phải thông chi. Carolina tiến sĩ, Cynthia quán quân, đây là, nhất định phải cùng một chỗ dắt tay, mới có thể giải quyết nguy cơ. Ngoặc kép, Alamos Town, đối chiến quảng trường, lục dã sau lưng, không hiểu thấu đẩy một hàng dài. Người qua đường một, đây là tại xếp hàng mua tên đặc sản. Người qua đường hai, ta đoán, là cái gì diều hâu vồ gà con hoạt động a? Hai vị người qua đường ngừng chân đánh giá một hồi, lại yên lặng đi xa. Một bên khác, đám người tránh sau lưng lục lão sư, hướng đạo hắc ảnh kia ném đi ánh mắt. Cái kia chính là Darkrai, nhìn qua còn rất đẹp trai nha. Nói bậy, đây chính là mang đến tai họa thủ phạm. Xuất hiện ở trước mắt, là màu trắng khí lãng cuồn cuộn, thân thể đen nhánh, con mắt màu xanh lam Darkrai. Nó hờ hững liếc nhìn mọi người tại đây, thân thể bốn phía vờn quanh hắc vụ, mượn nhờ tâm điện cảm ứng, vang lên Darkrai khàn khàn trầm thấp cảnh cáo, không cho phép đến nơi này tới, chấm ngoặc kép. Trong chốc lát, mọi người xuyên thấu qua đoàn kia đen nhánh nồng vụ, phảng phất gặp được mình nội tâm sợ nhất sự vật, kia là nguồn gốc từ tại Darkrai, mộng yểm, có thể tỉnh lại đáy lòng tối u ám sợ hãi. Lục Dã ngược lại là không bị ảnh hưởng, vây quanh hai tay, chọn cái cằm nói, ngươi có gan biến cái tử thần thực tử cho ta xem một chút. Darkrai khẽ giật mình, tử thần thực tử là cái quỷ gì? Là thế giới này nguyên sản phẩm sao? Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng nó. Lệnh vướng bận người tạm thời lâm vào mê man, nội tâm không sợ hãi Satoshi, nắm quyền hét lớn. Nên đi ra người là ngươi mới đúng. Pikachu, Thunderbolt, Pikachu nhảy lên thật cao. Điện quang lấp lóe, thu, Darkrai tĩnh mịch con mắt màu xanh lam. Hiện lên một tia ảm đạm, duỗi chảo vung lên, ba Thunderbolt lập tức bị bắn ra. Darkrai lông tóc không thương. Lục Dã và Jenga, Sigma, su độ đê độ, su đầy cũng quá hạ bút thành văn a. Không hổ là có thể đơn đấu thời không song long Darkrai. Ôm chặt nó cặp kia đôi chân dài. Cái này phó bản làm không tốt có thể vô hại thông quan. Ghê tởm, chấm ngoặc kép, Satoshi cắn răng, còn muốn cùng Darkrai giao chiến. Darkrai trùng điệp hai cánh tay. Thân thể ngưng tụ đen như mực hình cầu tròn năng lượng. Sau một khắc, Darkrai phút chốc mở ra hai cánh tay. Ông đen như mực Dark Void bay lên bầu trời, hình thành lỗ đen, từ đó bắn ra vô số viên tiểu cầu. Tại chạm đến nhân loại hoặc tinh linh lúc, liền đem nó thôn phệ đi vào. Nhưng lại không ai thụ thương. Vẻn vẹn chỉ là ngã xuống đất mê man. Trong chốc lát, Lục lão sư sau lưng đều là ngọc thể đang nằm. Tư thế ngủ bất nhã chân dài mỹ thiếu nữ. Tính cả đội Rocket tổ ba người. Satoshi, đều bị Dark Void đánh trúng. Đông địa nằm xuống đất. Vậy mà có thể đúng siêu cấp thật người mới có hiệu quả. Lục Dã thầm nghĩ, không hổ là sánh vai thần minh Darkrai. Darkrai liếc nhìn trước mắt vị này, lù lù bất động nhà huấn luyện. Dark Void bên trong bay ra trên trăm khỏa hình cầu. Không có một viên trúng đích hắn. Không biết nên nói là vận khí tốt, vẫn là vận khí không tốt. Rời đi nơi này, Darkrai vung tay lên một cái. Đen nhánh năng lượng trực tiếp cuốn tới. Lạc bầy, Sigma, su độ đê độ, su bồng bềnh ở bên Rotom đồ giám. Vô ý thức nghĩ sử xuất Elisric, trao đổi sân bãi, ngoặc kép, đầy cơ hồ thành thân thể bản năng. Làm nó kinh ngạc là, chủ nhân vậy mà không có hô to, Rotom cứu ta. Lục Dã, có thể tránh, nhưng không cần thiết, vừa đến, cái này Darkrai tâm tính thiện lương. Sẽ không tổn thương nhân loại. Thứ hai, mình có Lunar Wing, có thể phòng ngừa mộng yểm xâm nhập. Điểm trọng yếu nhất, trong mộng có thể trực tiếp cùng Darkrai đối thoại. So với dưới mắt dương cung bạt kiếm, trong mộng không thể nghi ngờ là thích hợp hơn hiệp đàm nơi trốn. Lục Dã, Darkrai, ngươi dừng lại, đừng chạy. Darkrai một mặt hãi nhiên, chỉ thấy vị này thanh niên tóc đen. Không riêng không có tránh, còn một cái lặn xuống nước đâm về Dark Void. Gia hỏa này, không sợ chết sao? Tuy nói, Dark Void chỉ có thôi miên hiệu quả. Nhưng bổ sung trên ác hệ năng lượng, vậy cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chẳng lẽ, hắn là có cái gì chiến thắng át chủ bài? Đông, Darkrai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước mắt vị này thanh niên tóc đen. Một lời không hợp địa ngã nhào xuống đất, nằm ngáy o o, căn bản không có cái gì át chủ bài. Tựa hồ chỉ là giấc ngủ chất lượng không tốt, nghĩ thừa này ngủ ngon giấc, ngoặc kép, thôi, Darkrai yên lặng đem mê man Lục lão sư lật người. Phòng ngừa hắn hô hấp không khoái, ngắm nhìn bốn phía, xác nhận không có người thụ thương về sau. Thoáng thở vào một hơi, miệng kiệt, Darkrai khẽ giật mình. Trong lòng dâng lên cảnh giác, lại còn có một cái khác, giấu ở cái bóng bên trong tinh linh, ta không có phát giác. Nó phút chốc quay đầu một con nhe răng cười rên ga, trong tay còn cầm một bình tràn đầy năng lượng khối lập phương. Rên ga từ lọ thủy tinh, lấy ra một viên óng ánh sáng long lanh năng lượng khối lập phương. Ngay trước mặt Darkrai, rên ga lè lưỡi, linh hoạt đảo quanh, miệng kiệt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Darkrai nuốt ngụm nước bọt, đỉnh đầu xương trắng không ngừng lan lộn, miệng kiệt, tương đương sao, Jenga chọc chọc lọ thủy tinh, vừa chỉ Darkrai lòng bàn tay, đoàn kia đen nhánh âm lãnh, không ngừng xoay quanh, lỗ đen, Darkrai, ngoặc kép, người muốn học, Dark Void, miệng kiệt, Omega, Jenga tại chỗ nhảy nhót, tại con mắt chỗ bày ra cái kéo tay. Sau đó dụng lực gật đầu. Darkrai muốn nói lại thôi. Mắt nhìn Jenga trong tay lọ thủy tinh. Kiền Thanh nói. Cũng không phải là không thể dạy. Chủ yếu phải xem ngươi có không có thiên phú. Cần biết. Dark Void làm Darkrai chuyên môn chiêu thức. Tại tự thân trưởng khống dưới. Có thể làm được vẻn vẹn tạo thành thôi miên. Hoặc là thôi miên đồng thời. Tạo thành tổn thương. Tuy nói cũng tồn tại. Phổ thông tinh linh nắm giữ chuyên môn chiêu thức tiền lệ. Thế nhưng là, nếu như đúng thuật thôi miên, nhất khiếu bất thông. Cái đồ chơi này căn bản không có nắm giữ khả năng. Tiếp theo, Dark Void trên bản chất là đối aura một loại vận dụng. Nếu như không có học hội Dark Pau, ác chi ba động, ngoặc kép, hoặc là thiếu khuyết aura làm phụ trợ, căn bản không có khả năng học hội. Miệng kiệt tương đương. Jenga vỗ bản thân, bả vai. Người yên tâm dạy tốt. Liền không có ta học không được đát tương đương. Darkrai trầm mặc gật đầu. Thu hồi Jenga đưa lên lọ thủy tinh. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Jenga. Một đạo gợn sóng từ đụng vào chỗ tràn ra. Cho dù là Lục lão sư nhà Jenga cũng chóng mặt, buồn ngủ đột kích. Miệng kiệt Jenga tìm cái thoải mái tư thế ngủ. Cùng Lục lão sư đầu chống đỡ đầu nằm ngáy o o. Tại một mảnh thây ngang khắp đồng trên quảng trường. Darkrai dưới thân thể hàng. Dần dần xuyên vào âm ảnh ở trong. Nó muốn đi vào Lục dã cùng Jenga mộng cảnh. Nhìn xem cái này đúng kỳ quái nhà huấn luyện cùng tinh linh. Giữa hai bên ràng buộc. Đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Tiện thể lại cho Jenga trên một bài giảng. Nếu như nó học được. Cuối cùng, Darkrai ánh mắt hướng về Lục dã bên El Pokebo. Có thể trực tiếp nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Sylveon, Arcanine, Togepi, những cái kia các tinh linh cho dù là tại ác mộng bên trong. Cũng toát ra an tường. Chính là đến hạnh phúc thần sắc. Thật sự là nhân loại kỳ quái. Darkrai thấp giọng tự nói. Thân thể toàn bộ xuyên vào ám ảnh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.